Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 935 đau lòng đến vô pháp hô hấp. Đối mặt cách xù kinh tế tổn thất, Daisy thực đau lòng. Khá vậy sẽ không giận chó đánh mèo với người. Nàng đạo đức phẩm chất sẽ không làm nàng làm như vậy, không phẩm sự, tiền tài tổn thất xác thật đau lòng. Nhưng tiền không phải nên dùng ở chỗ này sao? Này đó tổn thất nàng đều có thể tiếp thu. Nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Còn rất có phong độ địa nhiệt ngôn khuyên giải an ủi vài câu. Kêu gọi mọi người một lần nữa cố lấy ý chí chiến đấu. Thiết bị điều chỉnh. Chuẩn bị tiến hành lần thứ tư điều chỉnh thử. Thất bại. Thiết bị tạc. Tìm không thấy nguyên nhân thất bại. Thiết bị lại tạc. Một lần lại một lần. Đương liên tục thất bại 19 thứ thời điểm, nàng phong độ đã muốn duy trì không nổi nữa. Hưu đặc biệt tới thăm nàng, liền sợ nàng làm ra cái gì quá kích sự, làm ta đau lòng chết đi được. Mắt thấy bốn phía không người, nàng nhào vào Hưu trong lòng ngực, khóc không ra nước mắt. Cái này cấu trúc giả hấp thụ vũ trụ năng lượng kỹ thuật xác thật đủ khó. Ở siêu lưu không gian có thể thuận lợi vận hành số liệu, tới rồi địa cầu liền không hảo xử. Một đống nhà khoa học chỉ có thể cầm nàng cung cấp số liệu phản đẩy làm như vậy nguyên lý. Thượng vạn người nghiên cứu khoa học đoàn đội vẫn luôn trên mặt đất tiến hành các loại đo lường. Tính toán, ngay cả như vậy vẫn là ra không ít bại lộ, thất bại. Tiếp tục thực nghiệm, lại thất bại, lại thực nghiệm, các nhà khoa học thực sàng. Cái này vọng tháp vũ trụ căn cứ đề cập tri thức mặt quá nhiều. Địa cầu nhà khoa học phía trước nghiên cứu Scrow người chiến hạm vẫn luôn không có gì manh mối. Chính là bởi vì trung gian chênh lệch có điểm đại. Căn bản không phải một cái văn minh sản vật. Vắt óc tìm mưu kế cũng nghiên cứu không ra thứ gì tới. Mà cái này vũ trụ căn cứ đã bị Daisy làm một cái đơn giản dàn giáo. Nàng lại bất kể phí tổn mà đầu nhập tài chính tiến hành nghiên cứu. Kia giúp nhà khoa học mỗi cách 30 phút là có thể từ hiện có tư liệu chung nghiên cứu ra tân thu. Hoặc là nghiệm chứng quá khứ nào đó phỏng đoán. Hoặc là chính là một cái hoàn toàn mới mẻ độc đáo ý nghĩ, có người trả tiền phó tài nguyên làm cho. Bọn họ nghiên cứu, một đống lớn lão nhân miễn bàn cao hứng cỡ nào, trên đường liền lão Pim loại này một lòng một dạ cứu. Tức phụ đều đại thật xa từ San Francisco tới Hai Tranh. Một đống nhà khoa học mỗi ngày ở nơi đó xảo tới xảo đi. Làm cho cùng chợ bán thức ăn giống nhau, các nhà khoa học thật cao hứng. Công nhân nhóm cũng cao hứng. Thời buổi này thất nghiệp suất như vậy cao. Có công tác làm liền vụng trộm nhạc đi thôi. Huống chi là loại này trang hủy đi. Hủy đi trang công tác. Bọn họ hận không thể SHILD nghiên cứu cái 180 năm đâu, các loại nguyên linh kiện chủ chốt. Chế tạo công ty, server cung cấp thương còn có nguyên vật liệu cung ứng thương cũng thật cao hứng. Thường thường là vừa trang thượng thiết bị một giờ sau liền bởi vì nào đó không thể biết trước. Nguyên nhân hư hao, lúc này liền phải hủy đi tới đổi tân. Biết nàng bên này hao tổn mau. Các đại cung ứng thương khai đủ mã lực tiến hành sinh sản. Vì cướp được đơn đặt hàng. Đã có người cấp đầu chọc ca đưa mỹ nữ, rộng lượng tài chính đầu nhập đi vào. Toàn cầu chế tạo nghiệp cùng khoa học giới đều bị nàng kéo. Kinh tế tình thế không thể hiểu được mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên, ở Ultron sự kiện sử thị. Trường chứng khoán trọng tỏa 2 tháng sau. Toàn cầu thị trường chứng khoán bắt đầu xúc đế bắn ngược. Quốc tế tiền quỹ tổ chức phát biểu một cái dài đến 300 trang báo cáo tới vì toàn cầu kinh tế sướng. Tán ca, phía trước không biết tránh ở nơi nào kinh tế học gia nhóm cũng sôi nổi nhảy ra tỏ vẻ. Toàn cầu kinh tế đã đi ra trời đông giá rét. Tân một vòng kinh tế quật khởi liền ở trước mắt. Các quốc gia lãnh tụ cao hứng. Đại tập đoàn lão bản cao hứng. Bình thường thị dân cao hứng. Ngay cả Avenger đều cảm thấy hiện giờ tình thế thực hảo. Thật không dễ dàng. Cuối cùng mong đến ngày này. Phía trước phạm tội suất thật sự quá cao. Chỉ có một người không cao hứng. Đại cục trưởng thực không cao hứng. Nàng chưa bao giờ sẽ nói SHILD tiền chính là nàng tiền. Nhưng những lời này ly sự thật chân tướng phi thường tiếp cận. Nàng cảm thấy SHILD tiền chính là nàng tiền. Loại này khoa học nghiên cứu hao phí tài chính thật sự quá cao. Mỗi ngày tổn thất đều ở 3 tỷ đô la trở lên. Bình quân 1 giờ thiêu 100 triệu thật đẹp nguyên. Lúc ban đầu 2 ngày nàng còn có thể chuyện trò vui vẻ. Làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Nhưng hiện giờ, cho dù là nhất ngay thẳng, nhất không có ánh mắt Rockman đều có thể nhìn ra cục trưởng tiểu thư không cao hứng. Daisy mặt kéo đến thật dài. Ở trong nhà ăn cơm thời điểm Lorna đều vòng quanh nàng đi. Sợ xúc nàng rủi ro. Tăng bao càng là tránh ở Civic Land không trở về nhà. Nguyên bản SHILD gióng trống khua. Chiêng làm vũ trụ căn cứ thời điểm. Còn có rất nhiều danh miệng chào phúng nàng. Cái gì không biết tự lượng sức mình a? Cái gì không biết trời cao đất dày a? Hiện tại đều thu được từng người phía sau màn tin tức. Tập thể im tiếng. Sợ câu nào lời nói không đối đem nàng kích thích. Các quốc gia cơ bản đều biết nàng trong tay còn có số lượng không ít đạn hạt nhân. Cũng không dám chọc nàng, mấy quốc ương hành khẩn cấp bàn bạc. Cho nàng cung cấp tam bút mức phân biệt vì 5 tỷ. 10 tỷ cùng 8 tỷ cho vay, đầu chọc ca cũng ở SHILD bên trong khởi xướng vì nghèo khó cục. Trưởng tiểu thư quyên tiền hoạt động, cũng đi đầu quyên 3.000 vạn đô la. Chúng đặc công đều là người thông minh, không điểm xem mặt đoán ý. Phán đoán hình thức bản lĩnh ai có thể đương đặc công a? Này sẽ cũng không dám nói không? Ngươi 20 vạn, ta 30 vạn bắt đầu trả tiền. Cuối cùng ngay cả nghe được tiếng gió khẩn trương. Vẫn luôn tránh ở Deadpool trong nhà không lộ diện Hawkeye đều đầy mặt thống khổ quyên 5 vạn ta. Này chỉ có 50 vạn. Ngươi cầm đi dùng đi. Cái này là hưu. Nàng tiêu dùng rất lớn. Ngày thường các loại huấn luyện hao tổn cùng đi thế giới các nơi tham gia các loại hội nghị trang. Phục đều thực tiêu tiền, ta chỉ có 20 vạn. Nơi này 5 vạn là của ta. 15 vạn là Pietro chuẩn bị kết hôn dùng. Đến lúc đó ưu tiên trả ta. Được không? Còn ở bố trí hỏa tinh siêu phạm vi lớn che chắn ma pháp Wanda thật ngượng ngùng mà cùng nàng giải. Thích, hành hành, hảo ý ta tâm lãnh. Đem Quicksilver kết hôn tiền lấy về đi thôi. Daisy nhìn Wanda đầy mặt rối rắm liền buồn cười. Bất quá nàng vẫn là thực cảm động. Đệ khống thuộc tính tràn đầy Wanda liền đệ đệ kết hôn tiền đều lấy ra tới cho chính mình bổ lỗ thủng. Phần cảm tình này chính mình nhất định sẽ quý trọng cả đời. Wanda cùng hưu tiền lui trở về. Chính mình lại nghèo cũng so với bọn hắn có tiền 1 vạn lần. Đến nỗi người khác tiền sao? Nàng tổn thất cũng rất lớn. Vừa lúc thành thật không khách khí mà vui lòng nhận cho đầu chọc ca đại quyên tiền hoạt động làm. Daisy nghĩ tới trứng kho. Thứ này cũng là cái kẻ có tiền. Có lẽ có thể đi hóa hóa duyên. Đáng tiếc trứng kho thật sự là giảo hoạt. Nàng vây quanh địa cầu vòng 2 vòng. Mấy cái biết đến căn cứ bí mật tìm 1 lần cũng chưa nhìn thấy bóng người. Chỉ nhìn đến Winter Soldier ở đối với bao cát đánh quyền. Nghĩ nghĩ, cảm thấy 2 người không thân. Đành phải thôi, 23 thiên. Chúng đặc công ở đại cục trưởng phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau trong ánh mắt dày vò 23. Thiên, cuối cùng đem vọng tháp vũ trụ căn cứ dựa theo nàng thiết tưởng kiến tạo hoàn thành, bởi vì các loại. Lý luận không quá quan sở giao học phí cao tới 900 nhiều trăm triệu. Toàn bộ vọng tháp vũ trụ căn cứ giá trị chế tạo cũng vượt qua 300 tỷ đô la. 2 cái hợp lại, SHILD khoản thượng tài chính 1 mảnh thiếu hụt. Cái này con số đã vượt qua rất nhiều châu Âu quốc gia niên độ tài chính thu vào. Đối bất luận cái gì quốc gia cùng tổ chức đều là gánh nặng vì làm SHILD hàng ngày vận chuyển. Không ra vấn đề, nàng lại tự xuất tiền túi làm bình một bộ phận chướng mục. Lúc này mới tránh cho SHILD phá sản bi thảm vận mệnh. Hết chương.